đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1711, chương 1711, Thiên Địa Dung Chuyển. 1. Thánh vực bên trong tu hành người nhóm. Tràn ngập sợ hãi nhìn về chân trời. Kia đạo kiếm cương cùng khe hở mang đến khí tức nguy hiểm đập vào mặt mà đến. Một chủng cực hạn sợ hãi. Lệnh chúng tu hành người cứng tại chỗ. Không thể động đậy. Trường kiếm rơi xuống. Ầm, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tại kiếm cương lập tức chạm đến đại trương hình thành khu vực lúc. Minh tâm xuất hiện tại kiếm nhận phía dưới. Hai mắt bốc lên hỏa diễm. Hai tay cầm công chính thiên bình. Dùng nâng lên tư thái. Ngăn trở kia đủ dùng khai thiên tịch địa một kiếm. Chúng sinh kinh sợ. Bốn đại đế cũng là khó có thể tin nhìn lấy kim quang kia lòe lòe công chính thiên bình. Mười đại đệ tử phảng phất quên mất tình cảnh của mình. Nhìn về chân trời hình chiếu. Lục Châu nắm chặt vị danh. Quan sát minh tâm. Bốn mắt rằng co. Ý chí lực lượng lẫn nhau giao phong. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Người nào khí thế yếu một phần. Liền hội bị đối phương thực hiện được. Minh tâm biểu tình ba động biến đến càng thêm rõ ràng. Giống như phẫn nộ. Giống như không cam. Trầm giọng nói. Người nào cũng không cho phép nhúc nhích thánh vực nửa phần. Vị danh kiếm kiếm cương. Áp trên công chính thiên bình. Lục Châu liếc qua công chính thiên bình. Tâm sinh nghi hoặc. Thản nhiên nói. Công chính thiên bình không hổ là chí bảo. Lại có thể ngăn cản lão phu cái này một kiếm. Chấm ngoặc kép. Tư kiếm cương đè xuống. Công chính thiên bình bị thiên đạo lực lượng cưỡng ép xuống. Có ao hãm xu thế. Đại đế. Chấm ngoặc kép. Tại thánh vực tu hành người mắt bên trong. Minh tâm nghiễm nhiên thành bọn hắn người đáng tin cậy. Cũng thành chèo chống bọn hắn sống sót tồn tại. Ma thần thành chân chính ma thần. Minh tâm mở miệng nói. Bản đế hao hết tâm lực. Chế tạo thánh vực. Thái hư sụp đổ là thiên mệnh làm. Bản đế phải cho bọn hắn sinh tồn. Muốn bảo thánh vực vạn thế thái bình. Bản đế có cái gì sai? Lục Châu trầm giọng nói. Chết đã đến nơi. Còn không biết mình sai ở nơi nào. Lão phu dung ngươi không được. Tư. Vị danh kiếm bên trên điện hồ bộc phát ra trước đây chưa từng gặp lực lượng. Oanh. Minh tâm đại đế cảm giác đến cái kia đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bị ép bay về sau. Hư ảnh lóe lên. Cân bằng. Minh tâm đại đế cầm trong tay công chính thiên bình văng ra ngoài. Tại chân trời xoay tròn 360 độ. Quy tắc lực lượng tại thiên không bên trong vòng quanh. Ý đồ đem 10 đạo quang thúc lực lượng hấp thu qua đến. Tiến hành lợi dụng. Lục Châu lòng bàn tay bên trong một đầy. Thời chi xa lậu. Lốp bốp. Thời chi xa lậu bên trong còn lại lực lượng. Toàn bộ đều tại không trung tản ra. Điện hồ giống như thiên võng đồng dạng. Đem hết thảy bao trùm. Thiên đạo đại trương cùng thiên đạo đại kỳ lực lượng cũng bị thời chi xa lậu điện hồ bao phủ. Định. Hết thảy ngừng lại. Minh tâm đại đế dừng lại một cái hô hấp. Trừng mắt trừng lấy Lục Châu. Trầm giọng nói. Ngươi định không được bản đế. Siêu. Hắn hư ảnh lóe lên. Chụp vào công chính thiên bình. Nghĩ đem lực lượng cùng quy tắc cân bằng xuống đến. Nhưng vào lúc này, Lục Châu hờ hững mở miệng. Ai nói lão phu muốn định ngươi? Hả? Minh tâm bản năng ngẩng đầu. Phát sinh một cỗ dự cảm không ổn. Chỉ nghe thấy Lục Châu giọng điệu thanh lãnh mà có lực. Ngược dòng. Thời gian đại quy tắc. Minh tâm trái tim kịch liệt khẽ nhăn một cái. Hai mắt hơi hơi mở ra. Rõ ràng tràn ngập kinh ngạc. Hắn cảm giác đến thời gian ngược dòng. Hắn tay rời xa công chính thiên bình. Hắn nhìn đến đại trương cùng đại kỳ chồng lên nhau. Ngừng lại không gian hạ. Lại thi triển ngược dòng. Song trọng quy tắc điệp ra phía dưới. Làm cho ngược dòng càng thêm thuận lợi. Người nào sẽ bỏ qua cái này hoàn mỹ tiến công cơ hội. Lục Châu vị danh kiếm. Không có bất kỳ huyền niệm gì. Chém về phía minh tâm. Cái này lúc. Công chính thiên bình lại một lần nữa xuất hiện tại minh tâm phía trước. Bạo phát kim quang. Cái này một kiếm nặng nề mà chạm tại công chính thiên bình chính giữa. Đung đưa ra cương ấn. Kích xạ bát phương. bao trùm thiên mạc, thời gian khôi phục. Minh Tâm bị công chính thiên bình va chạm đánh trúng, chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ rung mạnh, nguyên khí cùng quy tắc cuồn cuộn không ngừng, lúc này bay về sau trăm dặm, ổn định thân hình. Phía xa quan sát Bạch Đế, tán thưởng không ngừng, thật bá đạo kiếm chiêu, không nhìn hết thảy quy tắc chí bảo, quả nhiên bất phàm. Cái này công chính thiên bình lại có thể ngăn cản hai lần, cũng là khó gặp đến chí bảo. Bốn đại đế lăng không quan chiến, không ai không ngạc nhiên. Minh Tâm khó có thể tin nhìn lấy kia hư không bên trong, liếc giờ vị danh ma thần Lục Châu một dạng nhìn chằm chằm hắn. Thánh vực bên trong tu hành người nhóm nhìn đến hy vọng. Công chính thiên bình không hổ là thiên địa chí bảo, có thể ngăn cản ma thần một kích toàn lực. Đại đế vĩnh trú, thánh vực vĩnh tồn. Đại đế vĩnh trú, thánh vực vĩnh tồn. Từng tiếng sơn hô tại chân trời vang vọng. Nhưng mà song phương rằng co thật lâu. Minh Tâm cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua lòng bàn tay bên trong công chính thiên bình. Chỉ nghe thấy két một thanh âm vang lên, công chính thiên bình lại nứt ra hai nửa, một nửa thành nhật quang chiếu rọi thánh vực, sau đó ảm đạm xuống, tiêu tán tại chân trời. Minh Tâm con mắt trừng lớn, năm ngón tay cự chiến, ý đồ cầm về kia một nửa. Đáng tiếc bất kể hắn làm sao bắt được đều chỉ là không khí. Cái này thế nào khả năng? Thiên bình chấm ngoặc kép. Minh Tâm thanh âm cũng theo lấy run rẩy, lòng đang rỉ máu. Một nửa kia thành nguyệt quang tại chân trời mở ra, giống tiết lại giống xương, từng bước bị không trung thôn phệ, hóa thành hư không. Minh Tâm lại vồ một cái, vận y như cũ không có thể bắt ở thiên bình. Cái này là bồi bạn hắn bao nhiêu năm tháng thần vật, đối kháng qua nhiều ít địch nhân, lại tại ma thần kiếm dưới đoạn. Cái này để hắn thế nào tiếp nhận? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch đế, xích đế, thanh đế, thượng trương bốn đại đế đều là nội tâm một kinh. Lục Châu nhìn thấy màn này, hơi hơi giơ lên trong tay kiếm, trên lưỡi kiếm quang hoa vận y như cũ, lực lượng sung mãn, có thể chống đỡ được lão phu hai kiếm, cũng tính là một kiện không sai bảo bối. Lục Châu thanh âm đánh tới, Minh Tâm con mắt bỗng nhiên chừng một cái, ngưng thị Lục Châu, thanh âm cũng biến đến trầm thấp. Thiên đạo đại trương đến từ đại vòng xoáy, thiên đạo đại kỳ cũng đến từ đại vòng xoáy, trong tay ngươi kiếm cũng là đến từ đại vòng xoáy. Lục Châu không có trả lời hắn vấn đề, mà là giơ kiếm chỉ phía xa Minh Tâm, nói ra, lưu lại di ngôn, lão phu tiễn ngươi một đoạn. Minh Tâm ngẩng đầu, nhìn lấy 10 đạo quang thúc, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh lại, nói ra, như là chỉ có những này bản sự, bản đế lại há có thể ngồi vững vàng cái này 10 vạn năm thái hư. Lục Châu ánh mắt tập trung, nhìn chằm chằm Minh Tâm nhất cử nhất động. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Minh Tâm thủ thế không ngừng biến ảo. Minh Tâm thân bên trên lại sáng lên từng đạo đường vân. Những văn lộ kia biên dệt thành họa, hình thành một hàng dài, xa tại khác biệt phương vị. Nhận ra cái này đồ hình Bạch Đế cùng Tư Vô Nhai gần như đồng thời nói, U Huỳnh chi thần. Lục Châu khẽ nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác đến thân bên trên long hồn ý chí lại tại run lẩy bẩy, liền viễn cổ long hồn đều muốn e ngại đồ hình ý chí. Lục Châu nhìn đến một đạo hư ảnh từ Minh Tâm thân bên trên bay lên. Bạch Đế truyền âm nói, tương truyền thế gian cường đại nhất hai đại thần linh, liền là Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh, hỗn độn sinh lưỡng nghi, Trúc Chiếu tức Trúc Long, địa vị như Thái Dương, U Huỳnh như Trăng, là thế gian trí âm thần lực, địa vị ngang hàng Trúc Long. U Huỳnh, Lục Châu nghi ngờ nói, não hải bên trong không ngừng di động nhanh qua liên quan tới U Huỳnh đoạn ngắn, làm đến trên đời sớm nhất một nhóm nhân loại. Lục Châu từng điều tra qua Trúc Long cùng U Huỳnh sinh ra, sau đến tiến vào tu hành thời đại, liền không giải quyết được gì. Không có người biết cái này hai đại thần linh là thế nào đản sinh, cũng không có người biết bọn hắn đi chỗ nào. Tin đồn, bầu trời Thái Dương cùng bầu trời đêm bên trong mặt trăng liền là Trúc Chiếu cùng U Huỳnh. Lục Châu ngẩng đầu, liếc bầu trời một cái. Đáng tiếc là, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này lúc, Minh Tâm bỗng nhiên trợn to hai mắt. Một chữ một cái nói. Cả ngày khô khô, cùng lúc đi. Kia trường long hướng lấy Lục Châu bay tới. Lục Châu lăng không bay lên. Phóng hướng chân trời. Một kiếm chảm long. Xẹt, trường kiếm phá toái hư không. Trường long không ngừng, ý chí vẫn còn tồn tại. Trực bức Lục Châu trước mặt. Lục Châu lăng không sau lật. Thi triển đại na di thần thông. Lóe lên ngàn dặm. Minh Tâm lóe lên trùng thiên. Một bên thi triển ý chí lực lượng. Một bên tại chân trời đấu pháp. Trong chớp mắt bay ra vạn dặm xa. Thánh vực không trung yên tĩnh trở lại. Chỉ để lại 10 đại quang thúc. Còn có không ngừng hấp thu lực lượng 10 đại thông thiên tháp. Nhìn lấy hai đạo đi xa lưu tinh. Tư Vô Nhai quan sát thánh vực. Ánh mắt chuyển rời. Bạch Đế truyền âm. Thất sinh. Bản đế cứu ngươi ra đến. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới là. Tư Vô Nhai lại nói. Không cần. Bạch Đế nghi ngờ nói. Vì cái gì? Tư Vô Nhai quan sát 10 đại quang thúc. Nói ra. Lại qua một canh giờ. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Minh Tâm cùng Lục Châu xé rách không gian. Một giây sau, hai người xuất hiện tại vô tận hải mặt biển phía trên. Kịch đấu nhấc lên đầy trời màn nước. Đại lượng hải thú bị không chênh lệch đánh giết. Minh Tâm tại U Huỳnh Tăng cầm hạ. Lại biến cường mấy lần. Cái này một điểm vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Cái này là ngươi tự tin. Lục Châu huy kiếm chảm long. Minh Tâm cùng long đồng hành. Toàn thân hiện ra thanh quang. Phanh phanh phanh, ý chí lực lượng, không thuộc về quy tắc, mà không có thực thể. Vị danh đem chúng chém đứt, lại rất nhanh liền thành một thể. Minh Tâm trầm giọng nói, ngươi hẳn là càng rõ ràng. Ô rít lên một tiếng, ghét bỏ vạn trượng màn nước. Hai người lại lần nữa chuyển chiến, xé rách không gian. Vô tận hải vốn là không bình tĩnh. Tại hai đại chín quang luân cao thủ chiến đấu hạ, nước biển thôn tính cửu liên. Hải khiếu không ngừng, cửu liên đại địa, chấn động không dừng lại. Thiên địa rung chuyển, siêu siêu, hai người xẹt qua chân trời, bay về phía chân trời. Không trung quy tắc lực lượng chiến đấu không ngớt, ý chí lực lượng áp chế vạn thú nằm dạp. Cái này lúc, đáy biển côn dần dần nâng lên, to lớn thân thể, tại đáy biển liền giống là một đạo to lớn hư ảnh. Lục Châu huy kiếm nói, chảm. Vạn trượng kiếm cương lại một lần nữa đem U Huỳnh hư ảnh chém ra. Kiếm cương thuận thế rơi vào biển bên trong. Ô to lớn côn ở trong nước biển run rẩy một lần. Cấp tốc chìm vào đáy biển. Lục Châu cùng Minh Tâm đánh đến chuyên chú. Đối hết thảy chung quanh không thèm quan tâm. U Huỳnh lần nữa khôi phục. Cùng Minh Tâm dung hợp. Hóa thành một đạo hư ảnh. Bay về phía phương đông. Lục Châu đi theo. Hai người chỉ là một cái hô hấp ở giữa tiêu thất tại chân trời. Qua một đoạn thời gian, côn mới từ đáy biển dần dần trồi lên. Hai mắt hướng lấy phương đông, giống như có bất mãn phun ra sóng nước. Xông vào chân trời, suối quẩy. Ông, Minh Tâm dừng lại, lơ lửng trên mặt biển phương ngàn mét trái phải. Lục Châu xuất hiện tại đối diện. Hai người đồng thời nhìn thoáng qua phía dưới thế mà là đại vòng xoáy. Mênh mông vô biên, đường kính vạn dặm, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đi đến đại vòng xoáy. Một lát sau, Minh Tâm mới mở miệng nói, cái này hết thảy đều là số mệnh, lão phu có thể không nhận mệnh. Lục Châu kiếm chỉ Minh Tâm, ý chí lực lượng tổng hội suy giảm, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi dựa vào U Huỳnh có thể chống đến khi nào. Minh Tâm có chút không quá chịu phục, liếc bầu trời một cái. Ước chừng hạ thời gian, nói ra, thông thiên tháp hội lợi dụng 10 đại hạt giống xây dựng tân quy tắc. Đến lúc đó, người nào cũng không làm gì được thánh vực. Tại thánh vực bên trong, bản đế liền là không gì làm không được thần. Lục Châu nói ra, không gì làm không được. Minh Tâm nói ra, chỉ là không nghĩ tới, còn là đi đến đại vòng xoáy. Bản đế liền cùng ngươi lại cược một lần. Cược gì? Cực người nào dám tiến đại vòng xoáy thời không chi môn. Minh Tâm trừng to mắt.